Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 469, Thái Hoàng Bất Tử Thân. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, Thái Hoàng Bất Tử Thân, Thất Bảo Kỳ Ảo, đây không phải là cái này kỷ nguyên võ học, đọc đến nổi cái này sợi trong hơi thở kèm theo một chút tin tức. Trương Đạo Nhất lẩm bẩm. Hắn chỉ biết nguyên có khỏa thất bảo diệu thụ, lại chưa từng nghe nói qua nguyên còn có một bộ tên là thất bảo kỳ ảo võ học. Hơn nữa mới vừa rồi hắn từ nơi này sao điểm không trọn vẹn trong tin tức. Liền dòm rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả thất bảo kỳ ảo một trong Thái Hoàng Bất Tử Thân. Đều bị hắn hoàn nguyên non nửa, một mạch nhược tôn, nhục thân bất diệt, thật là khủng khiếp khôi phục phương pháp. Trương Đạo Nhất tán thán. Thấy rõ Trương Đạo Nhất lẩm bẩm, Đại Tự Tại Thiên Ma lập tức biết Trương Đạo tất cả cho là phát hiện chút gì. Bất quá lúc này hắn cũng nghi ngờ hơn. Mới vừa rồi Trương Đạo Nhất khu nói võ học, hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Lấy hắn vô số năm kiến thức, coi như là rất nhiều thất truyền viễn cổ tuyệt học, hắn cũng có thể kêu tên. Mà Thái Hoàng Bất Tử Thân cùng thất bảo kỳ ảo, hắn lại chưa từng nghe thấy. Cái này thất bảo diệu thụ năm đó cần phải là bị một vị cường giả phá hủy. Vị cường giả kia ở nguyên trùng kích bỉ ngạn lúc đột nhiên xuất hiện. Cũng cùng nguyên đánh một trận. Cuối cùng nguyên bị ép hóa đạo. Bất quá vị cường giả kia cần phải cũng không chịu nổi. Trương Đạo vừa nói đạo. Thấy cái này sợi khí tức. Hắn rất đa nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Cường giả, mạnh bao nhiêu? Đại Tự Tại Thiên Ma hỏi. Nếu như ta đồng thời thành tựu phá toái chân không cùng dương thần, vậy cũng chỉ so với vị cường giả kia mạnh hơn một đường. Trương Đạo Nhất ước đoán đạo, ở nguyên trùng kích bỉ ngạn lúc, tất nhiên cũng là hắn mạnh nhất thời khắc, thậm chí muốn so với bình thường dương thần mạnh hơn mấy lần. Mà dưới loại trạng thái này hắn lại bại, hoặc có lẽ là đạt thành ngang tay, từ nơi này sợi trong hơi thở. Trương Đạo Nhất suy đoán vị cường giả kia cuối cùng cần phải cũng là chịu khổ lấy ma diệt thương thế. Nếu không, hắn cũng sẽ không có tàn hồn hạ xuống khổ tình cây trong. Bất quá cái này tàn hồn nhưng bây giờ phải không ở. Từ lúc mấy ngàn năm trước, đạo kia tàn hồn đã chuyển thế. Bất quá loại này chuyển thế nhưng là bị vội vã. Có người đã khởi cái này tàn hồn. Hoặc giả nói là khổ tình cây chủ ý. Cái này cần phải chính là ta lúc trước tâm huyết lai chiều đầu nguồn. Người cường giả kia thân phận tuyệt đối không bình thường. Vuốt vuốt trong tay khí tức. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ tâm linh của hắn không biết vô duyên vô cố khởi ba động. Có quả tất có nguyên nhân. Mà hắn lần này nguyên nhân hẳn là liền ứng với ở trên mặt này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là U Nguyệt chân ma khác thường. Cho nên mới khiến cho hắn tâm linh ba động. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, có vấn đề dĩ nhiên là cái này khỏa khổ tình cây. Ngọa tào, như thế sẽ có nhiều như vậy tơ tình. Cây này gánh nặng như thế nhân quả nhất định chính là người nào động người đó chết tiết tấu. Đúng lúc này, Đại Tự Tại Thiên Ma cũng đột nhiên quái khiếu đạo. Tha Phương mới đem tinh thần lực chiếu vào khổ tình cây hạch tâm. Kết quả kém chút trong chăn phức tạp tơ tình ô nhiễm tâm linh. Đây là hắn đã ngộ được vài phần hắn hóa đại tự tại cảnh giới tình huống. Nếu như biến thành người khác đến, ước đoán sẽ bị những thứ này tơ tình tươi sống đè chết. Có thể dùng tâm linh mông muội, cảnh giới nhảy truyền, thậm chí rơi xuống quỷ tiên cũng có thể. Ngàn vạn năm đến, khổ tình cây đi nổi chuyển thế tiếp theo diễn việc. Cảnh này khiến khổ tình cây đã trở thành nơi đây sinh linh tình ký thác. Hơn nữa ở chuyển thế tiếp theo diễn lúc, này sinh linh cũng đã đem tự thân tơ tình ký thác vào khổ tình trên cây. Tích lũy nhiều năm như vậy, trong đó tích góp tơ tình coi như là cửu kiếp quỷ tiên ý niệm trong đầu đều có thể ô nhiễm. Có thể dùng cửu kiếp quỷ tiên tâm linh mông muội cảnh giới đại điệt, mà đi qua việc này. Đại Tự Tại Thiên Ma cũng càng phát ra cảm giác Trương Đạo Nhất đáng sợ. Hắn chính là biết Trương Đạo vừa đã phân ra 7 đạo thần hồn. Thần hồn lực số lượng đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng tha là như thế. Trương Đạo Nhất lấy tinh thần rình khổ tình cây lại cùng người không có sao giống nhau. mà hắn cũng kém chút chèn ở bên trong. Trong này chênh lệch to lớn, rõ ràng, tình này ở trước mặt ngươi là ràng buộc, là bởi vì quả, nhưng đây cũng là khổ tình cây lực lượng nguồn suối. Cây này mọc linh tính, ở lấy cái này vô tận tơ tình làm cơ sở. Hô hoán đã bị đánh nhập hư vô ích loạn lưu trong những bộ phận khác. Ý đồ bổ toàn bản thân. Trương đạo vừa nói đạo. Cái này vô tận tơ tình hắn sớm đã nhìn thấy. Chỉ một cái liếc mắt hắn thì nhìn xuyên thấu qua những thứ này tơ tình tồn tại nguyên nhân. Người cũng không cần uổng phí sức lực. Viên này cây trung hôm nay nguyên dấu vết còn đang. Người cảnh giới không đủ không thể gặp hắn lưu lại dấu vết. Nhưng cái này dấu vết lại là chân thực tồn tại. Hắn tự nhiên biết đại tự tại thiên ma đánh cho chủ ý. Nếu như đại tự tại thiên ma thật là có bản lĩnh áp đảo trong này dấu vết, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời, mà hắn thấy đại tự tại thiên ma cũng không có nửa điểm thành công khả năng. Ngươi bây giờ giúp ta đi tìm hai người qua đây. Nguyên ở lại cây này trong truyền thừa ta tự nhiên sẽ cho ngươi một phần. Trương đạo vừa nói đạo. Tha phương mới mượn từ đạo này khí tức, nhìn thấy rất nhiều thứ, đã biết vị cường giả kia tàn hồn lưu lạc phương nào. So sánh với cây này, so sánh với nguyên truyền thừa, hắn vẫn đối với vị cường giả kia lai lịch càng có hứng thú. Cái loại này khác hẳn với cái thời đại này võ học, đã nhắc tới lòng hiếu kỳ của hắn, bất quá hắn vẫn chưa bản thân ra ngựa. Nếu bên người có đại tự tại thiên ma cái này chân chạy ở, hắn tự nhiên không muốn bản thân cố sức. Ở chỗ này đại tự tại thiên ma đã gần như vô địch. Căn bản không khả năng có người có năng lực ngăn trở hắn. Đợi cho đại tự tại thiên ma đi xa. Trương đạo nhất cũng chuốc khổ tình cây trung rút ra nhất đạo cường tráng tơ tình. Nếu hắn xem không sai. Khổ tình cây trung tráng kiện nhất cái kia tơ tình cần phải chính là thuộc về vị cường giả kia tàn. Hồn đấy. Y theo hắn sở kiến, cái này cây tơ tình rõ ràng cho thấy bởi vì cửu thế tình duyên, đối phương gây nên cũng là đại thủ bút. Cửu thế tình duyên, cái này đã gần như đạt được vô cùng tình trình độ. Lẽ nào đối phương là muốn đi tình đạo, lấy tâm linh cảm ứng được tơ tình trong nồng nặc kia đạo cực hạn trí tình lực. Trương đạo nhất thầm nghĩ từ lúc phong vân thế giới lúc, hắn tự lấy bên cạnh thần là vật thí nghiệm. Thôi diễn quá con đường này. Bất quá hắn tự thân cũng vẫn chưa đi đường này. Mà ngày nay chỗ cách nhìn cũng khiến hắn nghĩ tới con đường này. Tình lực lượng rất là phi phàm. Lấy tâm tình ma luyện trọn vẹn tâm linh. Có thể dùng tâm linh siêu phàm nhập thánh. Sau đó lấy tâm linh kéo nhục thân viên mãn. Ngay Trương đạo vừa phân tích nổi tiền căn hậu quả lúc, đại tự tại thiên ma cũng đi tới nhất cá diện dung tuấn giật trước mặt thiếu niên. Tiểu tử, lão đại chúng ta gặp lại ngươi. Không đợi thiếu niên phản ứng kịp, đại tự tại thiên ma một tay lấy thiếu niên nói ở trong tay. Phá hư đi, buông, thiếu niên giãy giụa, gần như có thể cùng tứ giai quỷ tiên sánh ngang lực lượng từ hắn trên người bạo phát. Có thể dùng thiên địa đều hóa thành một cái biển lửa. Bất quá như thế điểm lực lượng ở đại tự tại thiên ma trước mặt cũng không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí thổi không dậy nổi chéo áo của hắn. Thuần dương chi hòa. Còn tên khốn kia muốn ta tới bắt hắn. Xem ra trên người hắn bí mật không ít a. Nhìn trên người thiếu niên cháy hừng hực hỏa diễm. Đại tự tại thiên ma thầm nghĩ lấy thông minh của hắn cũng nhìn ra hai người này khẳng định cùng thất bảo diệu thụ có liên hệ nào đó. Bằng không cũng sẽ không khiến cho Trương đạo nhất chú ý. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.